hóng, khói đặc cuồn cuộn, một trận thanh âm nanh ác, hắc ám, lãnh khốc, huyết tinh, ghê tởm đột nhiên từ trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão phát ra. Cả người của lão cũng đang vặn vẹo kịch liệt, thật giống như ngàn vạn sâu trùng đang ngọ nguậy ở dưới da. Huyết nhục của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp đã sinh ra ý thức. Giờ khắc này nó cũng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, dùng hết toàn bộ lực lượng muốn hoàn thành ma hóa đối với thân thể Hiểu Nhật trưởng lão. Song quang mang của thái cổ chân long chiếu vào một cái, khói đen vô tận dâng lên mà ra, tiếng lệ khiếu ngàn vạn từ trong hư không truyền ra, giống như là vô số tiếng trùng tử kêu lên. Oanh! Thái cổ chân long CNG ép lực lượng của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp xung đột ở trong thể nội Hiểu Nhật trưởng lão trong một thời gian ngắn. Sau đó lực lượng của thái cổ chân long giống như là thủy ngân tiết địa lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát đánh vào trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão. Ông! Mấy tên trưởng lão giữ vững thân thể của Hiểu Nhật trưởng lão cơ hồ là đồng thời cảm thấy biến hóa trong cơ thể lão. Cổ lực lượng địa ngục tà ác hành hạ lão thật lâu này nhanh chóng bị thanh trừ. Không phải là từng điểm mà là nhổ tận gốc, hoàn toàn trừ tận gốc. Đang ở trong lúc lực lượng của thái cổ chân long hoàn toàn khu trừ lực lượng trước kia của cửu đầu xà, chỉ nghe một tiếng thét chói tai cực thấp, từng sợi hắc khí mảnh như sợi tóc ở một sát na cuối cùng từ trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão phá thể mà ra, thoát ly ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo xà ảnh cực nhỏ, nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đó là ý thức toái phiến của Hứa Đức Lạp, bắt lấy nó. Cao gầy trưởng lão không chút nghĩ ngợi, liền là vung ra một quyền. Những trưởng lão khác được hắn nhắc nhở cũng dung trưởng phát ra từng đạo chân khí. Chỉ tiếc vẫn là muộn một bước, chỉ thấy quang mang chợt lóe. Phân thân ý thức toái phiến của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp đã xuyên qua không gian bình chướng, rời đi nơi này. Cửu đầu xà Hứa Đức Lạp là không gian hung thú. Mặc dù lực lượng không bằng thái cổ chân long nhưng trình độ giảo hoạt còn hơn lúc trước, phương diện bảo mệnh lại càng lợi hại. Không gian cấm chế do trưởng môn Thần Tiêu Tông cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bố trí mặc dù lợi hại nhưng không ngăn cản được ý thức tồn tại cùng ý thức toái phiến cửu đầu xà không có thực thể. Ở trong cả vũ trụ, khả năng đào mệnh của địa ngục cửu đầu xà cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bất kể là dạng cấm chế gì cũng không giữ nổi đầu hung thú cường hoành của địa ngục đại thế giới này. Đáng tiếc, cao gầy trưởng lão oán hận không dứt. Quên đi, chỉ là một sợi ý thức toái phiến mà thôi, không quan trọng. Quan trọng nhất là thương thế của Hiểu Nhật sư huynh đã ổn định rồi, một gã trưởng lão tông phái khác nói. Hắn nói liền đem lực chú ý của mọi người đưa đến trên người Hiểu Nhật trưởng lão. Chỉ thấy trong không gian, Hiểu Nhật trưởng lão nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Khí tức của hắn so san sơ với lúc trước là khác biệt một trời một vực. Song may mắn chính là lực lượng địa ngục tà ác trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị thanh trừ. Cả người cũng từ hình dạng quái vật không phải người, không phải ma khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Hô hấp của hắn thong thả, hai mắt nhắm chặt, cư nhiên là lâm vào trong trầm tĩnh. Lực lượng của thái cổ chân long xông vào trong cơ thể hắn đối với hắn tinh thần ý thức của hắn tạo thành trùng kích rất lớn. Thật tốt quá, Hiểu Nhật sư huynh cuối cùng là khôi phục. Cái này cũng không cần phiền toái trưởng môn rồi. Chỉ cần Hiểu Nhật sư huynh khôi phục lại như cũ, thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông chúng ta là có tỷ lệ bảo vệ rất lớn. Từng gã trưởng lão tông phái cũng hưng phấn không thôi. Hiểu Nhật trưởng lão mặc dù thoạt nhìn thương tích nghiêm trọng, cả người lâm vào hôn mê, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tham gia chiến đấu. Nhưng mà sinh mệnh lực của cường giả tiên đạo cảnh cực kỳ cường đại, chỉ cần diệt trừ bệnh căn, khôi phục lại đó là chuyện rất nhanh. Thời không chủ thành tiên khí đầy đủ, ở loại địa phương này khôi phục đặc biệt nhanh. Hiểu Nhật trưởng lão không cần bao lâu là có thể khôi phục đến trình độ trước kia. Lâm Hy, ngươi đúng là lập một kiện đại công. Lần này thời không chủ thành nếu là phòng thủ được, sau khi trở về ta nhất định hướng trưởng môn tấu thỉnh, tính đại công cho ngươi. Cao gầy trưởng lão hưng phấn nói, chuyện này ta cũng sẽ hướng trưởng môn nói rõ. Ngoài dự tính, nói những lời này lại là trưởng lão tính tình nóng nảy. Lúc này thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão đã ổn định lại, tâm tình của hắn cũng là rất tốt. Một tay vuốt vuốt râu, một bên cười nói, hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh. ta coi như là nhìn nhầm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, yêu ma khủng bố 2. Hiểu Nhật trưởng lão là chiến lực mạnh nhất ở thời không chủ thành, an nguy của hắn quan hệ đến cả an nguy của thời không chủ thành. Có thể nghĩ thời điểm Lâm Hy chỉ lành cho Hiểu Nhật trưởng lão, ánh mắt của những trưởng lão thần tiêu tông này nhìn hắn có bao nhiêu yêu thích. Đây quả thực là cứu tinh do trời cao đưa tới. Lúc này không khí quả thật có thể dùng nhiệt liệt để hình dung. Đối mặt với thái độ của trưởng lão tính tình nóng nảy trước ngạo mạn sau cung kính, Lâm Hy lúc này còn có thể nói gì, chỉ có thể vuốt hạt châu kia ở trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ cười cười. Mấy vị trưởng lão khen chật rồi, đệ tử chỉ là làm chuyện trong khả năng của mình thôi. Lâm Hy thản nhiên nói, ha ha, Lâm Hy, cái công lao này của ngươi cũng không cần từ chối, trốn không thoát được. Cảnh kỵ trưởng lão nói, đầy mặt đều là nụ cười. Lâm Hy là hắn đưa vào đây, hiện tại giải quyết vấn đề khó khăn mà mấy vị trưởng lão tông phái cũng thúc thủ vô sách. Hắn cũng cảm giác mặt mũi có chút ánh sáng cùng với quang vinh. Lâm Hy, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn muốn thay Hiểu Nhật trưởng lão điều dưỡng thương thế, giúp lão khôi phục chân khí. Đợi chuyện này kết thúc, lại thay ngươi luận công ban thưởng. Cao gầy trưởng lão cuối cùng nói, đệ tử còn có việc lập tức phải đi ra ngoài, không quấy rầy chư vị trưởng lão. Lâm Hy cung thanh nói, an nguy của Hiểu Nhật trưởng lão cũng quan hệ đến an nguy của tất cả đệ tử thần tiêu tông trong tòa thời không chủ thành này. Có thể ở trong chuyện này giúp được một tay, giải quyết thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão, trong lòng Lâm Hy cũng thoải mái không ít, cũng không muốn lại quấy rầy nữa. Đúng rồi, trưởng lão, nơi này có một viên huyết nhục tàn hạch của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp, có thể sớm phát hiện hướng đi của địa ngục đại thế giới. Đệ tử thực lực có hạn, liền giao cho mấy vị trưởng lão đi. Lâm Hy nói, nói xong thủ trương mở ra, lộ ra một hôi sắc hạt châu lớn nhỏ cỡ hạt đào. Đây là huyết nhục tàn lưu khi tiêu diệt Hứa Đức Lạp. Huyết nhục của cửu đầu xà sớm đã bị thái cổ chân long nuốt, còn dư lại đúng là viên tàn hạch to lớn này. Thời điểm lúc trước, Lâm Hy đã cho thời không đại trưởng lão một viên rồi, viên thứ hai này cũng không cần thiết giữ lại nữa. Trên người Lâm Hy có thái cổ chân long, căn bản không cần mượn loại tờ nắp hạch này để phát hiện thời không chi môn của địa ngục, cho nên không lưu lại cũng không sao cả. Là như vậy sao? Cao gầy trưởng lão ánh mắt chợt lóe, nhìn Lâm Hy một cái. Hạt châu này liền lưu lại đi, sau chuyện này sẽ cùng nhau luận công ban thưởng. Lâm Hy cười cười, không có để ý. Cảnh kỵ trưởng lão, làm phiền ngươi rồi. Lâm Hy ngẩng đầu, đối với cảnh kỵ trưởng lão nói, ha ha, tốt, ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Cảnh kỵ trưởng lão gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Đang ở trong lúc cảnh kỵ trưởng lão mang theo Lâm Hy rời đi, bên trong thời không chủ thành, một luồng hắc sắc xà ảnh nhàn nhạt như có như không, trong thời gian ngắn xuyên qua thành tường, nhẹ nhàng ra đến hư không bên ngoài. Nó cũng không phải đơn thuần là di động trong khoảng cách không gian, mà là di động dọc theo không gian, từ một cái không gian này xâm nhập đến một cái không gian khác, mày sắc nhanh chóng ảm đạm, biến mất ở trong hư không. Ở một chỗ sâu của không gian khác, phân thân ý thức của địa ngục cửu đầu xà tìm được một đạo dấu vết xuyên toa của không gian chi môn lưu lại. Loại dấu vết không gian di động này vô cùng nhạt, tựa như một vết nước ở trong hư không chảy qua, coi như là tiên đạo cường giả cũng rất khó để phát hiện. Nhưng đối với ý thức phân thân của thời không hung thú Hứa Đức Lạp mà nói, căn bản không phải là chuyện khó khăn gì. Bà, quang mang chợt lóe. Ở trước khi đạo không gian quý tích nhàn nhạt này hoàn toàn biến mất, đạo hắc sắc trong nháy mắt xuyên qua hư không, đã tới một chỗ khác trong vũ trụ thế giới, chỗ sâu của địa ngục đại thế giới, là khí tức của Hứa Đức Lạp. Một cái khí tức uy nghiêm, hạo đại ở trong không gian vang lên, sau đó trước khi đạo ý thức toái phiến của Hứa Đức Lạp biến mất, một cái hắc thủ cự đại cứng như sắt thép, mang theo khí tức chiến hỏa một chảo bắt nó lại. Đây là một tồn tại khủng bố trên người mặc ám hồng chiến giáp, thân hình hắn cực kỳ khổng lồ, bắt đùi cơ hồ thô to như yêu thân, khí tức khổng lồ so với núi cao hùng vĩ nhất còn muốn trầm hùng, kinh khủng hơn. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên một bộ hắc thiết bảo tỏa khổng lồ, không hề nhúc nhích. Bầu trời lôi vân đầy trời, một bộ dấu hiệu như ngày tận thế. Ở chung quanh hắn, một gã địa ngục ma tướng cường đại quỳ rạp trên mặt đất, thần thái cung kính. Thậm chí còn có một tên ma vương xuôi tay đứng ở bên cạnh, thân thể hạ thấp, thần thái cực kỳ tôn kính. Ở bên cạnh người hắn trong hai trượng có một vòng quang hoa rung động trong suốt bao phủ. Ở trong phạm vị này thời gian ba động vạn loạn, một con cương thiết biểu trùng đặc biệt của địa ngục đại thế giới không cẩn thận bay vào bên trong vòng sáng. Suy một tiếng, vô hình vô tức bị xé thành phấn toái. Thân thể so với cương thiết còn cứng rắn gấp trăm lần, liền giống như từ giấy dán. Một khối huyết nhục đầy đủ của Hứa Đức Lạp cư nhiên bị người hủy diệt. Một lúc lâu sau, đầu yêu ma khổng lồ này mở mắt ra. Huyết sắc quang mang lướt qua hư không cư nhiên giống như đao kiếm xẹt qua, đem cả không gian cũng cắt ra. Trong tiếng nói thầm nhàn nhạt, đầu yêu ma cường đại này hai tay vịn lên ghế ngồi, đột nhiên đứng lên. Răng rắc, đại địa rung động, một khắc khi hắn đứng lên, đại địa hậu trọng dưới chân thật giống như không chịu nổi gánh nặng, sinh ra từng đạo vết nứt khổng lồ, một cỗ địa tương huyết hồng phóng lên cao, ở trên bầu trời hừng hực thiêu đốt. Chuẩn bị một chút, mở ra thời không chi môn, ta muốn đi vào vị diện chinh chiến chi địa. Đầu yêu ma kinh khủng này ngạo nghễ đứng thẳng ở trên đại địa, thanh âm khiến người ta không rét mà run vang vọng khắp thiên địa. Hủy diệt là sứ mạng duy nhất của ta, liền để cho những nhân loại này ở trong ngục viêm của ta run rẩy, sợ hãi, cuối cùng hóa thành cho bụi đi. Oanh long long, đại đế ông minh, trong nháy mắt cả không gian cũng chấn động lên. Trong thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông một mảnh bình tĩnh, không chỉ là Lâm Hy, tất cả mọi người đều bắt được thời kỳ bình tĩnh khó được để đề thăng thực lực. Thuần dương tiên khí trong thời không chủ thành vô cùng nồng hậu. Đây là một cơ hội tốt nhất để tăng lên thực lực. Bất quá Lâm Hy chú ý nhất còn không phải là cái này, mà là không gian đoạn tầng vô cùng huyền bí ẩn chứa ở dưới thời không chủ thành. Ý thức của Lâm Hy từng ở trong lúc vô tình dung nhập vào không gian đoạn tầng, sau khi tỉnh lại lực lượng tinh thần lại tăng lên không ít. Điều này khiến cho Lâm Hy rất là ngoài ý muốn. Phải biết rằng ở tình huống khác, Lâm Hy muốn đạt được loại tiến bộ này là không hề dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, thăm dò thời không đoạn tầng hơn nữa. Trong không gian đoạn tầng nồng nặc không gian năng lượng tự do, cũng đối với Lâm Hy rất có trợ giúp. Sau khi bắt chuyện qua cùng đám người Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất, Lâm Hy liền ở bên trong thời không chủ thành tìm một nơi hẻo lánh. Sau khi bố trí một cái cấm chế đơn giản phòng ngừa người khác quấy rầy, hắn liền tiến vào trong nhập định. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, lực lượng tinh thần bàng bạc lập tức như thủy ngân đậm đặc nghiêng tiết xuống dưới đất, chìm vào chỗ sâu không gian phía dưới thời không chủ thành. Kim quang vô biên đập vào mặt, Lâm Hy lần nữa nhìn thấy không gian đoạn tầng kỳ lạ, tráng lệ kia, tầng tầng lớp lớp chồng lên cùng một chỗ, ngàn vạn, cực kỳ mỹ lệ. Ở trong thế giới ý thức, Lâm Hy lần nữa biến thành một con kiến hôi nhỏ bé. Dùng hết toàn lực cũng không thể nào theo dõi toàn cảnh của không gian đoạn tầng. Cái thời không đoạn tầng này cũng không biết có bí mật gì lại có thể gia tăng lực lượng tinh thần của tu sĩ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, không gian đoạn tầng chỉ là một loại không gian kết cấu hình thành tự nhiên trong vũ trụ. Bản thân cũng không chuẩn bị năng lực về tăng cường tinh thần lực lượng. Về phần ở bên trong thời không đoạn tầng, thần thông pháp trận do thượng đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão Thần Tiêu Tông bày ra ngược lại là có khả năng có sẵn loại năng lực này. Bất quá thời không chủ thành đứng sừng sững ở nơi này nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói có thể tăng trưởng lực lượng tinh thần. Nếu thật có lực lượng cường đại như vậy, sợ rằng Thần Tiêu Tông sớm đã phát hiện rồi. Một đống lớn chân truyền đệ tử cũng chạy đến nơi đây rèn luyện tinh thần ý chí của mình rồi. Cũng không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chờ ta tra xét một chút. Lâm Hy liền căn cứ cảm giác lần trước của mình hướng về trong không gian đoạn tầng dò xét qua. Trong không gian đoạn tầng cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Tất cả địa phương thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. muốn dễ dàng tìm được địa phương lần trước đi qua cũng không dễ dàng. Bất quá, tốt ở chỗ trong thời không chủ thành này có một cờ ý thế giới hiện thực làm vật tham chiếu khổng lồ. Lâm Hy muốn tìm được địa phương có phát hiện lần trước cũng không phải là quá khó khăn. Ý thức của Lâm Hy ở trong không gian đoạn tầng lướt đi, xuyên thấu qua cảm chi của lực lượng tinh thần, mỗi một tấc ở không gian đoạn dần đều bị tìm tòi mặt ngoài. Tất cả địa phương thoạt nhìn đều giống nhau, nếu như không phải thận trọng mà nói, căn bản không phát hiện được. Tìm được rồi. Lâm Hy trong lòng vừa động, ý thức khổng lồ đột nhiên dừng lại ở một khối khu vực. Khối khu vực này thoạt nhìn cùng với những địa phương khác không có gì khác nhau, nhưng mà thời điểm ý thức của Lâm Hy tìm đến nơi này rõ ràng cảm thấy có một chút không giống. Thời điểm khi ý thức của Lâm Hy lướt qua những địa phương khác, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà thời điểm ý thức đi tới một khối khu vực này, ý thức đột nhiên trầm trọng một phần. Loại khác biệt này rất nhỏ, giống như một người ở dưới bầu trời đầy mây, từ dưới ánh mặt trời ảm đạm bị che khuất đi vào nơi bóng cây. Nếu như không phải là Lâm Hy có ấn tượng ban đầu, có kinh nghiệm lúc trước, đổi lại là một người khác căn bản không phát hiện được. Không sai, chính là chỗ này. Bạn đang đọc truyện tại Lâm Hy lại xác định một lần nữa, rốt cuộc lần nữa khẳng định chỗ này chính là địa phương mà ý thức của mình lần trước đã tới. Ta vốn cho là trong cả không gian đoạn tầng có cái gì huyền bí, bất quá hiện tại nhìn lại cũng không phải là như thế. Có vấn đề, chẳng qua là một cái bộ phận trong không gian đoạn tầng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đây là hắn trong quá trình tìm tòi từng tấc sinh ra minh ngộ. Mặc dù tìm được khu vực có vấn đề trong không gian đoạn tầng, bất quá Lâm Hy vẫn là không hiểu được nguyên nhân tình thần lực của mình đột nhiên tăng trưởng. Nơi này vẫn chỉ là tầng ngoài của không gian đoạn tầng, trước mắt đến xem NGOY cờ lại nhìn không ra có gì đặc biệt. Bí mật lớn nhất che giấu ở chỗ sâu thời không đoạn tầng, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy cũng không nóng nảy, hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình từ từ rót vào trong ý thức của mình, giống như là vô số khỏa năng lượng bụi bặm không ngừng được hấp thu tới đâu, lớn mạnh tinh thần lực lượng của mình. Loại lớn mạnh này rất chậm chạp nhưng mà kéo dài không ngừng, đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, loại tăng trưởng có thể cảm giác được này là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hy cũng không nóng lòng tìm căn nguyên có được lực lượng, mà là ở mặt ngoài thăm dò một vòng, cuối cùng rốt cục xác định một cái khu vực, không phải rất lớn, đại khái khoảng cách phương viên hơn 100 trượng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, ở bên trong không gian đoạn tầng mênh mông khôn cùng, cái phạm vi này thật ra là rất nhỏ, giống như một giọt nước ở trong hồ. Nếu như không phải là có lòng tìm kiếm, trên căn bản là không thể nào chú ý tới nơi này. Thứ có thể tăng trưởng tinh thực lượng nhất định là ở chỗ sâu phía dưới không gian đoạn tầng này. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, từ sau khi đến luyện khí đệ bát trọng hư tiên cấp, cần nhất đúng là tinh thần lực. Huyết hồng nhan bạch hoài chỉ thậm chí VF một khỏa kim liên tử có thể tăng trưởng tinh thần lực mà thề phải giết Lâm Hy cho thống khoái. Còn muốn dùng máu của hắn đem đi luyện đan, có thể nghĩ được tác dụng trọng yếu của tinh thần lực. Lâm Hy nếu là nhận được loại vật này, tiến cảnh sau này bất khả hạn lượng. Đi vào dò xét một chút. Trong lòng Lâm Hy vừa động, lực lượng tinh thần bàng bạc lập tức như thủy ngân tiết địa hướng chỗ sâu không gian đoạn tầng dò xét đến. Một trận tiếng oanh minh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở bên tai. Chỗ sâu không gian đoạn tầng, năng lượng hồng lưu vô tận nổ vang, lấy một loại quy luật đặc biệt lưu chuyển ở trong đó. Cuồng phong cùng năng lượng phong bạo vô tận tràn ngập phạm vi nhìn, càng đi đến chỗ sâu càng là kịch liệt. Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được lực cản rõ ràng chung quanh từng tầng là không gian trở lực. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, không gian đoạn tầng là vô số không gian kết cấu chống lên ở một chỗ, xuyên qua hững kết cấu này, gặp phải lực can A cờ oa không gian bích chứng cũng không phải là xuyên qua dễ dàng như vậy. Bất quá tinh thần lực cùng năng lượng bất đồng, loại vật vô hình vô tướng này ở thời điểm xuyên qua không gian bích chứng, lực cản gặp phải lại nhỏ hơn rất nhiều, hoàn toàn bất đồng khi lấy thân thể xuyên qua. Oanh! Cũng không biết qua bao lâu, một trận nổ vang, tinh thần lực của Lâm Hy rốt cục xuyên thấu một tầng không gian kết cấu, tiến vào tồn tại càng sâu hơn. Ở sát na xuyên qua, một trận cảm giác uể oải từ trong đầu vọt tới. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình bị suy yếu đi không ít. Loại không gian bích chướng này lại tiêu hao tinh thần lực. Trong lòng Lâm Hy có chút hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, Cường đại tiên khí phiêu lưu 1. Hắn cũng không nóng lòng thăm dò tầng tiếp theo, mà là tinh thần lực dừng lại trong không gian giáp tầng, yên lặng tích xúc tinh thần lực, đồng thời chậm chạp thăm dò bí mật bên trong không gian giáp tầng, đợi đến lúc tinh thần lực khôi phục mới lại tiếp tục thăm dò tầng tiếp theo. Lúc này trong minh minh liền thể hiện ra tác dụng của loại bảo vật có thể tăng cường tinh thần lực không biết là thứ gì kia. Nếu như không phải là thứ đồ vật không biết này có thể không ngừng tăng trưởng tinh thần lực, tình huống bình thường lấy thực lực của Lâm Hy chỉ sợ cảm thấy dị thường cũng mơ tưởng ở bên trong ngàn vạn không gian đoạn tầng tìm đến được nơi phát ra lực lượng thần bí kia. Tinh thần lực tìm tòi từng tầng một, Lâm Hy thu liễm tâm thần, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong tìm tòi không gian đoạn tầng. Thời gian ở trong loại tìm tòi khô khan cùng nhàm chán này vượt qua. Đổi lại là những người khác có lẽ sớm đã không chịu nổi, nhưng mà Lâm Hy vẫn là tâm bình khí tức, không có bất kỳ phiền não gì. Từ thời điểm bắt đầu, trong lòng Lâm Hy liền rõ ràng, nếu muốn ở trong ngàn vạn không gian đoạn tầng tìm kiếm đến nơi phát ra lực lượng thần bí kia, bản thân liền là một kiện sự tình cần tính nhẫn nại. Thời gian ở trong loại tỉ mỉ tìm tòi nơi này chậm rãi vượt qua. Lâm Hy có thể cảm giác được hắn cách cố lực lượng nguyên tuyền kia càng ngày càng gần. Không nói đến ý thức của Lâm Hy đắm chìm vào trong thăm dò chỗ sâu không gian đoạn tầng. Ở bên trong thời không chủ thành, hết thảy khôi phục bình thường. Mượn nhờ cao đẳng tiên khí từ trong thời không chủ thành phát ra, đệ tử thần Tiêu Tông khôi phục thực lực rất nhanh. Thậm chí có những người còn gia tăng theo biên độ nhỏ không cùng trình độ. Trong khoảng thời gian này, đám ác ma vây quanh thời không chủ thành lại lần nữa mãnh liệt vọt qua. Sự thật một đầu địa ngục ma vương chết trận tựa hồ đã sớm qua đi. Ở bên ngoài cả thời không chủ thành đều là địa ngục sinh vật mênh mông. Đại lượng địa ngục ác ma từ các nơi vọt tới, cấp cho người ta cảm giác thật giống như là ác ma vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Đi thôi, đi ra ngoài dọn dẹp một ít ác ma đại quân. Chu Thiên Hoàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy. Những ác ma này quả thật quá đáng ghét rồi. Đám người Tôn Ất đứng lên. Ác ma ở bên ngoài thời không chủ thành càng ngày càng nhiều. Nếu như hiện tại không thanh trừ một ít, đợi đến thời điểm đại chiến áp lực sẽ rất lớn. Nhưng ác ma cấp thấp này tuy không uy hiếp được chân truyền đệ tử, nhưng đến thời điểm đại chiến cũng sẽ gia tăng chân khí tiêu hao, phiền không sao chịu nổi. Đúng rồi, cần gọi tiểu sư đệ không? Một gã chân truyền đệ tử nói. Mọi người trầm mặc chốc lát, liên tục nhìn về phía Lâm Hy cách đó không xa. Từ bắt đầu lần trước, Lâm Hy vẫn là ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Đám người Chu Thiên Hoàng cũng hỏi thăm qua hắn, bất quá Lâm Hy không phản ứng chút nào, giống như là tiên đạo tu sĩ đóng cửa giác quan thứ 6. Bế quan điều dưỡng ở nơi này, ngược lại giống như chỉ còn là một cái xác ở chỗ này, không cảm giác được bất kỳ sinh khí gì. Quên đi, không nên quấy rầy hắn. Nhìn bộ dáng của tiểu sư đệ hẳn là ý thức phá không, không còn ở bên trong thân thể. Về phần đi nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá loại trạng thái này cũng là khó được, đoán chừng hắn có thể là có phát hiện gì, mọi người cũng đừng quấy rầy hắn. Bạn đang đọc truyện tại Chu Thiên Hoàng nói, thực lực của hắn mạnh nhất, vẫn còn có chút kiến thức. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Hy cũng đã có điều suy đoán. Đúng rồi, Lạc Anh tiên tử, ngươi muốn cùng chúng ta đi ra ngoài không? Chu Thiên Hoàng hỏi đến. Đi ra ngoài lịch luyện, đệ tử chân truyền tiểu sát ác ma đều là kết thành quần thành đội. Hiện tại thời không chủ thành lại bất đồng với địa ngục thế giới bình thường, mạch nước ngầm bí mật bắt đầu khởi động, nguy hiểm trùng trùng, có thể nhiều thêm một người thì mạnh hơn một phần lực lượng, tổng luôn là tốt. Lạc Anh tiên tử do dự một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Hy đang nguy nhiên bất động, nàng xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì Lâm Hy, cùng đệ tử Thần Tiêu Tông ngược lại là giao tình không lớn. Bất quá hơi chút chần chờ, Lạc Anh tiên tử cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi. Trong thời không chủ thành phòng thủ cực mạnh, hơn nữa còn có đệ tử đóng giữ. Trên căn bản không có ác ma có thể xông tới, ngược lại là không cần quan tâm đến an nguy của Lâm Hy. Chúng ta cùng đi chứ? Lạc Anh tiên tử nói xong, đứng lên, trên hai gò má phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đám người Chu Thiên Hoàng cộng thêm Lạc Anh tiên tử, một nhóm 16-17 chân truyền đệ tử tiên đạo nhất nhị trọng hạo hạo đãng đãng rời đi thời không chủ thành, xông vào trong bầy ác ma. Nhiều người như vậy kết thành chiến trận đơn giản ngược lại là an toàn hơn rất nhiều. 16-17 tên chân truyền đệ tử toàn thân tiên khí mênh mông cuồn cuộn tựa như 16 khỏa thái dương chói mắt ở trong hư không. Nơi đi qua, ác ma thành từng mảng ngã xuống giống như là rơm rạ. Thời gian qua đi từng ngày, đám người Chu Thiên Hoàng ở bên ngoài thành lịch luyện, cảm thấy mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi, tu dưỡng tinh thần, lần nữa đi ra ngoài. Ngược lại là bình an vô sự, hữu kinh vô hiểm. Lúc mỗi lần trở lại tất cả mọi người đều thuận tiến nhìn qua Lâm Hy một cái. Bất quá Lâm Hy vẫn là không có động tĩnh, thật giống như sau khi bỏ lại cái xác, cả người không biết tung tích. Tìm được rồi. 3 ngày sau đó, ở bên trong không gian đoạn tầng sâu trong lòng đất, Lâm Hy đột nhiên quát to một tiếng, trong mắt bắn ra quang mang vui mừng. Ở trong thế giới ý thức của Lâm Hy ở một điểm của chỗ sâu không gian đoạn tầng ít ai lui tới đột nhiên dừng lại. Chính là chỗ này, tất cả lực lượng đều là phát ra ở nơi này. Trong lòng Lâm Hy một mảnh vui mừng, hao phí đại lượng thời gian tìm tòi từng tầng một. Lâm Hy rốt cục ở bên trong ngàn vạn tầng trạng kết cấu của không gian đoạn tầng tìm được nơi phát ra chỗ có thể tăng cường tinh thần lực. Đó là ở bên trong một cái không gian giáp tầng của không gian đoạn tầng, Lâm Hy thấy rõ ràng một đoàn hôi ảnh ảm đạm, phảng phất như một đoàn hồ phách đóng băng ở trong hư vô chậm rãi xoay tròn. Ở nơi này không biết chu vi đông tây, một mảnh hôi ảnh ảm đạm phương viên ngàn trượng đang vặn vẹo, bao phủ ở chung quanh nó. Chính là vật này có thể tăng trưởng tinh thần lực của tu sĩ. Lâm Hy gắt gao nhìn hôi ảnh ảm đạm kia. Ở chỗ này, tình huống tăng trưởng tinh thần lực liền càng thêm rõ ràng. Lâm Hy có thể cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có một chút lực lượng vô hình rót vào bên trong tinh thần lực của mình, lớn mạnh tinh thần cùng ý thức của mình. Xét theo đặc thù của tinh thần lực, hôi ảnh ảm đạm này phát ra tinh thần ba động cũng không phải là rất mãnh liệt. Trên thực tế, loại ba động kịch liệt này chỉ duy trì ở trong phạm vi 1.000 trượng xung quanh nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, Cường Đại Tiên Khí Phiêu Lưu 2. Ở bên trong không gian đoạn tầng mênh mông khôn cùng, đây liền giống như là một giọt nước ở bên trong biển rộng, căn bản không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như không phải Lâm Hy có lòng, lại có đầy đủ tính nhẫn nại, căn bản là sẽ không phát hiện ra nơi này. Không biết đây là vật gì, chết tiệt, tầng hôi ảnh ảm đạm kia chặn lại, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đồ vật có thể tăng cường tinh thần lực ở cả tiên đạo đại thế giới cũng không thấy nhiều. Không phải là thiên địa kỳ chân kỳ dị thì cũng là pháp khí chân quý. Hai loại này vô luận là loại nào đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, đó cũng là kỳ ngộ. Lâm Hy tim đập thình thịch, cơ hội như thế nhưng là ít thấy. Đặc biệt là trong thời không chủ thành cũng không phải chỉ có một người là hắn. Hắn có thể phát hiện được hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vì hấp thu năng lượng không gian tự do tăng cường phong ấn đại pháp. Dưới tình huống bình thường đều biết được là thần thông pháp trận do thượng đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu bày ra. Căn bản không có đệ tử của Thần Tiêu Tông đem ý thức đưa đến nơi này. Kỳ ngộ khó được, trong không gian đoạn tầng thậm chí có loại vật này, ta nhất định phải lấy được nó. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, ý thức lập tức hóa thành tơ nhện hướng hôi ảnh ảm đạm đang chậm rãi xoay tròn trong không gian giáp tầng lao đi. Ông, ý thức của Lâm Hy lại gần một chút, khu vực cả bóng xám bao phủ đều rung chuyển lên. Ông, đột nhiên lúc này một cỗ lực lượng quỷ dị giống như lũ quét bộc phát đánh vào trong đầu Lâm Hy.

thượng đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho loại tiên khí tinh thần này. Cho nên Lâm Hy có thể khẳng định cái pháp khí này là sau khi thời không chủ thành được kiến tạo thành, không biết từ lúc nào phiêu lưu đến nơi đây. Nếu như không phải là hắn nhân duyên trùng hợp đến nơi đây thăm dò, sợ rằng vẫn còn không có người biết phía dưới thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông chôn giấu một kiện tiên đạo pháp khí kỳ dị. Ông, thời gian kế tiếp Lâm Hỷ ở dưới lực lượng của Thái Cổ Chân Long chống đỡ, thử nhiều lần cố gắng xâm nhập vào khu vực hôi sắc, khống chế cá tiên đạo pháp khí cường đại này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, xuất chiến 1. Sau khi tinh thần lực của Lâm Hy xâm nhập vào 10 trượng trái phải chung quanh kiện pháp khí này tựa như gặp phải một cái tường đồng vách sắt, làm cách nào cũng không thể thẩm thấu vào. Lúc này lực lượng của tiên đạo pháp khí thể hiện không hề nghi ngờ, đây là một tầng lực lượng tự mình phòng ngự. Lâm Hy chỉ sợ là mượn lực lượng của Thái Cổ Chân Long cũng không cách nào xâm nhập được vào. Tinh thần lực của ta vẫn còn quá yếu, không có cách nào đột phá phòng ngự của kiện pháp khí này. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm suy nghĩ, rất nhiều ý niệm lướt qua trong đầu. Xem ra muốn thu hoạch kiện pháp khí này chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, chính là xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp lấy chân thân hàng lâm cướp lấy kiện pháp khí này. Ý thức không cách nào trực tiếp khống chế pháp khí, biện pháp tốt nhất chính là dùng thân thể bắt lấy, trực tiếp thu phục. Loại pháp khí tinh thần này mặc dù phòng hộ rất mạnh, nhưng mà đối với thân thể lại vô dụng. Bất quá coi như là như vậy, kiện pháp khí này cũng không phải là dễ thu như vậy. Lâm Hy phỏng chừng trong lòng, ở mặt ngoài nơi này ít nhất cũng là hơn 100 cái không gian giáp tầng, chớ nói chi là còn muốn từ thời không chủ thành xuyên qua tới đây. Lấy thực lực bây giờ của Lâm Hy, cần thiêu đốt đan dược khổng lồ, cũng rất khó khăn đem tiểu động thiên pháp khí khống chế được chặt chẽ. Mặc dù là lần trước lợi dụng tiểu động thiên pháp khí thoát khỏi đuổi giết của Bạch Hoài Chỉ, nhưng mà khi đó Lâm Hy kỳ thật đã ý thức mơ hồ rồi, căn bản không có bao nhiêu trí nhớ. Không gian xuyên toa cực kỳ phức tạp, cần có lực lượng cường đại cùng không gian cảm ứng lực. Lấy thực lực của Lâm Hy vẫn còn có chút miễn cưỡng. Kiện tiên khí này mặc dù phiêu lưu đến nơi này, hơn nữa không có chủ nhân, nhưng tiên khí bình thường cũng có một chút cấm chế phòng ngự, cũng không phải là dễ thu như vậy. Thực lực bây giờ của ta vẫn là yếu một chút, dục tốc bất đạt, dứt khoát vẫn là qua một thời gian ngắn đợi thực lực tăng trưởng rồi hãy nói. Trong lòng Lâm Hy chuyển qua từng đạo ý niệm, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ở trước mặt bảo vật, cho tới bây giờ cũng là bằng thủ đoạn của mọi người mà không nói cái gì mà sư huynh phân tình. Tuyệt đối sẽ không có cái gì chân truyền đệ tử bởi vì hai người giao tình tốt sẽ đưa một kiện tiên khí cho người khác. Pháp khí bình thường ngược lại là có khả năng. Chuyện này không có phân tình nào có thể giảng được rồi. Bất quá Lâm Hy cũng không phải là rất lo lắng. Không gian quy tắc cần năng lực cực cao mới có thể nắm giữ. Chân truyền đệ tử tiên đạo nhất nhị trọng mặc dù lực lượng cường đại, nhưng đồng dạng không chuẩn bị năng lực vượt qua thời không. Mặc dù phát hiện cũng đồng dạng là không lấy được. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, ý thức lập tức lui ra ngoài. Kiện tiên khí này thật là lợi hại. Ta chỉ là hấp thụ lực lượng mà nó bắn ra thì đã gia tăng lớn như vậy. Nếu là thật sự tới tay, luyện hóa thành pháp khí của mình, vậy thì quá tốt rồi. Lâm Hy cảm giác được trong đầu tràn đầy lực lượng, trong lòng mừng rỡ không dứt. Tiên khí phiêu lưu ở trong không gian đoạn tầng hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu. Mặc dù hiện tại giới hạn trong thực lực còn chưa có cách nào tự mình thu được, nhưng chỉ là như vậy cũng đã có không ít thu hoạch. Dưới loại tình huống như vậy chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa ta rất nhanh là có thể trùng kích vào luyện khí đệ thập trọng đại viên mãn rồi. Lâm Hy trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Từ luyện khí đệ cửu trọng đến luyện khí thập trọng phải thỏa mãn những điều kiện khác biệt. Giống như là tinh thần lực, giống như là chân khí. Lâm Hy tiêu diệt tiên khí trùng tích lũy đại lượng thuần dương tiên đan, căn bản không thiếu hụt chân khí, vấn đề duy nhất là tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực không đủ, Lâm Hy cũng là không một đố gột nên hồ, có lực lượng mà không có cách nào tăng lên. Ta hiện tại tích lũy càng ngày càng dày, độ khó khăn trùng kích cũng là càng lúc càng lớn. Đợi đến luyện khí đệ thập trọng, nếu muốn đánh sâu vào tiên đạo cảnh sợ rằng khó khăn so với những thiên tài như Quang Thánh Vương, Bạch Hoài chỉ còn phải khó hơn gấp 10 lần. Nếu như không có loại pháp khí tăng trưởng tinh thần này, sợ rằng trong vòng 10 năm cũng sẽ không có chút tiến triển nào. Vô luận như thế nào nhất định phải tới tay. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm hạ quyết tâm nói. Ở trước mặt ví dụ bày ra phía trước như Quang Thánh Vương, Bạch Hoài chỉ, tầm quan trọng của cường độ tinh thần không cần nói cũng biết. Lâm Hy tiên đạo tích lũy càng ngày càng dày, cũng không phải là không có chút nào thiếu sót. Trước tiên không vội, vẫn còn rất nhiều thời gian. Sau này lợi dụng cơ hội này nhiều hơn tăng cường tinh thần lực là được. Ánh mắt Lâm Hy quét qua chung quanh, Chu Thiên Hoàng, Tôn Ất bọn họ đã không thấy bóng dáng. Ngay cả Lạc Anh tiên tử cũng không thấy rồi. Hẳn là đi ra ngoài săn giết ác ma rồi. Lâm Hy rất nhanh liền đoán được bọn họ đi đâu. Ở chung quanh thời không chủ thành có thể lựa chọn nhưng cũng không nhiều. Không ở bên trong thời không chủ thành, vậy dĩ nhiên là ở bên ngoài kích sát ác ma rồi. Nghĩ một chút lần bế quan này cũng có thời gian không ngắn ngủi. Trong lòng Lâm Hy vừa động liền đứng lên. Mà thôi, đi ra xem một chút đi. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái, bá một tiếng hóa thành một đạo tạt điện chạy ra khỏi thời không chủ thành. Sát, mới vừa lao ra thời không chủ thành, một trận tiếng hò hét vang dội thiên địa lập tức lọt vào trong tai. Thiên không địa hạ, khắp nơi đều là tiểu ác ma bay múa, từng cái ánh mắt xoay tròn nhanh như trước. Quỷ dị, tà ác không nói nên lời. Oanh, oanh, oanh, lấy thời không chủ thành làm hạch tâm. Từng đoàn thái dương chói mắt huyền phù ở trong hư không, bộc phát ra ngàn vạn đạo tiên khí hồng lưu, tiên khí bàng bạc mỗi một lần ở trong hư không đều nhấc lên một luồng sóng bạo tạc kinh thiên, tất cả ác ma tới gần đều bị tạc thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, từng đợt thanh âm bạo tạc kinh thiên động địa đồng thời từ phía sau truyền đến. Thời không chủ thành khổng lồ vô cùng, phân chia làm đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng. Mỗi một cái phương hướng đều có một cái thông đạo.